Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 354, tin tức chấn động. Hai mắt Tư Sái lúc này đã muốn lồi ra cả rồi. Những thứ trước mặt này nhất định không phải phàm vật, nhìn thôi cũng có thể đoán ra được. Tư Sái vẫn vô cùng tin tưởng vào ánh mắt của mình. Dẫu sao lăn lộn trong La Thành sàn đấu giá cũng lâu như vậy rồi, lập tức phân tích ra vật phẩm có giá trị hay không. Diệp Minh thiếu gia, chuyện này đã vượt quá phạm vi của ta rồi. Thiếu gia hãy đợi một chút, ta sẽ đi mời hội trưởng đại nhân tới đón tiếp thiếu gia. Tư Sái nói xong nhanh chóng lao thẳng ra ngoài. Hắn di chuyển với tốc độ nhanh chóng, gần như là chạy đi vậy. Hoàng Minh chậm rãi uống thêm một ngụm trà nữa, rất bình tĩnh ngồi chờ. Diệp Bân bên cạnh lúc này cũng chấn động không thôi. Hắn thật không ngờ Hoàng Minh lại có vô số đồ quý hiếm như vậy, nhất là phá anh đan kia. Diệp Bân sợ hãi nhìn về phía lọ đan dược kia đầy hâm mộ. Hắn năm nay đã 22 tuổi, một thân tu vi nguyên anh sơ kỳ tầng 3. Nếu mà trước kia hắn có một lọ phá anh đan thì hắn sẽ đi theo con đường tu luyện, chứ không phải nối nghiệp phụ thân hắn. Diệp Bân bất giác thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hoàng Minh. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng mở ra, đi vào là một lão nhân đã có tuổi. Lão nhân này tuy tóc đã bạc hết, lưng cũng hơi còng xuống rồi, nhưng một đôi mắt tinh quang vô cùng sáng láng. Đi phía sau hắn chính là Tư Sái. Lão già rất nhanh chắp tay lên tiếng, hiển nhiên đã nắm bắt được câu chuyện. Ha ha ha, hai vị thiếu gia, thật là vinh dự cho La Thành sàn đấu giá chúng ta được hai vị thiếu gia tin tưởng ủy thác. Hòa Minh thấy lão nhân này đã có tuổi, cũng không làm bộ, đứng dậy thì lễ. Ồ, vị lão nhân gia này chắc là hội trưởng ở đây, thật sự vinh hạnh, vinh hạnh. Sâm La hội trưởng thật sự bất ngờ. Theo Tư Sái nói, thiếu niên kia thần bí vô cùng, có thể đưa ra nhiều vật phẩm cùng đan dược quý báu kia, nhất định là đệ tử của thế lực lớn. Hiện tại đối phương lại rất lễ phép, biết kính già yêu trẻ, không hề kiêu căng ngạo mạn. Sâm La rất thưởng thức, chậm rãi cười nói, ánh mắt cũng đã hướng về một đám vật phẩm đặt trên bàn. Đây là... Sâm La cũng không vội vàng chạm đến đám vật phẩm chân quý kia, hướng về Hoàng Minh có chút chờ đợi. Hoàng Minh rõ ràng hiểu ý lão, cũng mỉm cười mà nói, hội trưởng, ta đây muốn giúp sư phụ lão nhân gia của ta tùy tiện bán đi một đám đồ vật, thế nên hôm nay ta mới xuất hiện tại đây. Sư phụ lão nhân gia tùy tiện bán đi một đám đồ vật, trong đầu của Sâm La cùng với Tư Sái ong ong mấy lần. Một lần nữa khẳng định Hoàng Minh là đệ tử của một siêu cấp lão bất tử cường giả nào đó. Hiển nhiên một đám đồ vật này người ta tùy tiện đưa ra lại là vật phẩm chân quý vô cùng. Chỉ cần một viên phá anh đan cũng làm cho người ta đỏ mắt rồi. Hiện tại trên bàn biết bao nhiêu là đồ vật, càng là khiến cho người ta điên cuồng. Hoàng Minh vẫn giữ nụ cười trên miệng, bắt đầu nói ra tên và công dụng của từng vật phẩm. Mỗi khi nói đến vật nào, cả ba người trong phòng đều thốt lên sợ hãi, ánh mắt trở lên có chút điên cuồng. Bá Ngã Thành một ngày nắng ấm, đáng ra bình yên như bao ngày. Thế nhưng một tin tức bất ngờ truyền ra, một tin tức khủng bố chấn động toàn bộ tu sĩ tại Bá Ngã Thành. Không chỉ có Bá Ngã Thành, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Vĩnh Tiên Đại Lục. Ngươi không biết gì sao? Ngươi quá lạc hậu rồi. La Thành sàn đấu giá đưa ra tin tức kinh người, ta đây là ngay bây giờ tiến đến Bá Ngã Thành đây. Hai tên trung niên ngồi với nhau trong một tiểu quán nhỏ ven đường bàn luận. Tiểu quán này thuộc hàng dựng tạm, cho nên để khách nhân qua đường nghỉ chân. Đây vốn là ngã ba, cho nên lượng người qua đây cũng khá nhiều. tiểu quán này coi như sinh khí không tệ. Người kể một chút xem nào. Ta hai hôm nay đều đi bên Hòa Sâm Lâm lịch lãm, chưa có nghe qua. Trung niên còn lại ngay lập tức hỏi thăm. Trung niên đối diện cười ha hả, bắt đầu lên tiếng kể lại. La Thành hội đấu giá đã tung ra vụ chấn động ngày hôm qua. Chính là ngày kia, bọn hắn sẽ đưa ra rất nhiều đan dược khủng bố, lại còn có rất nhiều vật phẩm chân quý vô cùng. Đan dược? Là loại đan dược gì? Một vị khách bàn bên tò mò lên tiếng hỏi. Tiểu điếm lúc này là giữa trưa, cho nên người nghỉ chân rất nhiều, toàn bộ đều bị thu hút bởi câu chuyện này. Trung niên kia nhếch môi cười một cái, uống thêm một bát rượu, khà một cái gió kêu, sau đó mới đáp lời. À, đan dược sao? Các người đã nghe qua phá hành đan chưa? Phá hành đan? Nhiều người giật mình sợ hãi, bọn hắn sao chưa từng nghe qua phá hành đan cơ chứ? Hơn nữa, tuần vừa rồi La Thành sàn đấu giá vừa mới đưa ra một viên phá hành đan, làm rất nhiều gia tộc tranh nhau đến sức đầu mẻ chán. Ấy, phá hành đan đã là gì? Lần này La Thành còn tung ra hai loại đan dược khác, các người đoán xem là gì? Trung niên kia hừ lạnh, ra vẻ xem thường. Ồ, còn hai loại nữa sao? Là gì vậy? Trung niên đó cười lớn hai tiếng, sau đó chính là trả lời. Chú nhàn đan cùng thượng anh đan đấy. Chương 355: Đánh cướp Hoàng Minh. Chú nhàn đan, thượng anh đan. Tiếng ồ lên của đám khách nhân, tiếng bàn tán càng xôn xao. Vị đại ca này có thể nói rõ công hiệu của hai đan dược kia không? Một thanh niên nhanh chóng tò mò lên tiếng, câu nói đầy vẻ mong chờ. Thanh niên cũng không có giấu giếm, dù sao tin tức này cũng đã truyền đi khá nhanh rồi. Chú nhàn đan, tên đan dược đã nói rõ tất cả. Chính là loại đan dược có thể giúp tu sĩ bảo trì thanh xuân vĩnh viễn. Đây chính là bảo bối trong mơ của toàn bộ nữ nhân trên đại lục đấy. Trung niên vừa đơn giản nói ra, cả tiểu quán đều chấn kinh sợ hãi. Ê, thật không ngờ trên đời lại có loại đan dược như vậy. Một mỹ phụ hai mắt tỏa sáng, lập tức đầy vẻ ước ao mà nói. Ê, đúng rồi, quả đúng là đan dược trong truyền thuyết. Nhất định vô số mỹ nữ cường giả nhất định sẽ tranh giành một hồi ác liệt đây. Lại có một người thở dài một hơi, sợ hãi mà than thầm. Vậy còn thượng anh đan gì sao? Thanh niên kia lại lên tiếng hỏi thăm. Mọi người cũng lập tức dòng tai lắng nghe. Thượng anh đan. Trung niên kia cười dài một tiếng, híp mắt lại, uống thêm một bát rượu nữa, sau đó mới trả lời. Nếu như phá anh đan giúp tu sĩ kim đan có thêm 7 phần nắm chắc đạt đến nguyên anh cảnh giới, thì thượng anh đan càng là khủng bố hơn. Một viên thượng anh đan có thể giúp tu sĩ nguyên anh kỳ trực tiếp tăng lên tiểu cảnh giới ngay lập tức, mà không hề có tác dụng phụ như nào cả. Cái gì? Tiếng kêu thất thanh vang lên, toàn bộ không gian yên lặng đến lạ thường. Trung niên kia một câu nói như một quả bom khủng bố bạo tạc xuống không hề nhân nhượng. Trung niên kia rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người và không khí lúc này. Hắn nhớ lại ngày hôm qua nghe được tin này, mặt hắn cũng không khác gì đám người ở đây cả. Trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới, không có tác dụng phụ. Mọi người đều ngẩn ra, lẩm bẩm mà nhẩm lại. Không ai chú ý rằng lúc này có một thanh niên chậm rãi trả tiền, nhanh chóng tiến bước hướng về bên Hòa Sâm Lâm mà đi vào. Bên Hòa Sâm Lâm rộng lớn vô cùng, so với Hùng Thiên Sâm Lâm lúc trước Hoàng Minh đi tới không sai biệt lắm. Lúc này hắn đang dẫn theo một đoàn yêu thú của hắn đi trên quái. Hiện tại Pokemon cùng sùng vật của Hoàng Minh đã tới 6 con: Pikachu, Lizardo, Bulbasaur, Psyduck, Karomatsu và Tử Dạ. Chuyến này tiến vào Biên Hòa Sâm Lâm chính là Hoàng Minh muốn rèn luyện một chút đám quái thú của hắn, nhất là hai con át chủ bài Lizardo và Karomatsu. Biên Hòa Sâm Lâm có rất nhiều chủng loại sinh vật kỳ lạ, thế nhưng chiến lược không mạnh lắm. Hoàng Minh chính là muốn tiến vào một thời gian ngắn. Ngày kia hắn phải quay về để tham gia buổi đấu giá của mình. Ê, Lizardo cần hơn 3.000 kinh nghiệm nữa thôi là có thể tiến hóa thành Lizardo rồi. Hoàng Minh than thở một câu, ánh mắt hướng về con yêu thú đang cháy khét lẹt bởi một đoàn hỏa long. Tiểu tử! Một tiếng quát vang lên, Hoàng Minh ánh mắt ngay lập tức hướng về phía bóng người đang tiến đến. Từ bên hàng cây rậm rạp bên trái đi tới 5 người, khuôn mặt kẻ nào cũng bặm trợn đáng sợ, mặt mũi hung ác, chính là dùng để miêu tả đám ác nhân này rồi. Hoàng Minh không hề kinh ngạc. Thật ra từ lúc đám người này tiếp cận 100 mét, Hoàng Minh đã cảm nhận được rồi. Thần thức của hắn hiện tại có thể bao trùm phạm vi 100 mét. Vừa rồi là do Lizardo ra đòn quá mạnh, gây ra mấy cây lớn bị đốt cho sụp đổ, hấp dẫn tới mấy tên này. Có chuyện gì? Hoàng Minh lạnh nhạt hỏi. Năm kẻ này tu vi mạnh nhất cũng chỉ là tên đứng đầu kia, nguyên anh trung kỳ. Bốn kẻ còn lại đều là nguyên anh sơ kỳ. Đội hình này có thể nói là khá mạnh. Bên ngoài bên hòa sâm lâm này tuyệt đối là đi ngang. Tiểu tử, đại ca ta có hứng thú với đám sủng vật của ngươi. Hiện tại ngươi có hai con đường để chọn. Một là giải trừ toàn bộ khế ước, sau đó cút khỏi đây. Hai là... Tên tráng hán bên trái lên tiếng, khóe mắt gian tà vô cùng, cao hứng mà nói. Những tên khác cũng lập tức cười to. Hoàng Minh với thiên địa tạo hóa công ẩn nấp tu vi, khiến cho đám người kia không thể nhìn ra thực lực của hắn. Thế nhưng nhìn khuôn mặt của hắn là biết ngay chưa tới 20 tuổi. Bọn hắn ngay lập tức đoán ra có thể là thiếu gia của một thế lực nào đó tự thân đi lịch lãm. Với đám công tử bột này, chỉ một tay cũng có thể giết cả đám. Chính là tên đại ca nhắm trúng con yêu thú hỏa hệ kia. Ai, thiên phú không sai biệt lắm. Tên đại ca đi đầu gật đầu đầy vẻ hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Lizardo có chút thích thú. Các người là muốn cướp yêu thú của ta? Hoàng Minh nhếch môi cười, trong lòng tràn đầy vẻ khinh thường cùng thương hại. Bao nhiêu người không cướp lại đi cướp của Hoàng Minh hắn? Coi Hoàng Minh như quả hồng mềm, thịt bọp méo thế nào cũng được sao? Hoàng Minh nở nụ cười tà dị, một mắt bỗng nhiên trở thành màu đỏ. Chương 356, ảo thuật. Năm tên đại hán hung dữ kia bỗng chốc trở lên kinh hãi, rõ ràng cảnh vật xung quanh đã đều bị thay đổi. Đại ca, nhị ca! Tiếng gọi thất thanh của một tên vang lên. Hắn đang sợ hãi nhìn về xung quanh mình. Hiện tại hắn lúc này không ngờ đang bị vây trong một gian phòng nhỏ, bốn phía là bốn bức tường đá vô cùng rắn chắc. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên một loạt tiễn từ trong bức tường đối diện phóng tới. Tên hán tử này vẻ mặt biến sắc, nhanh chóng lộn một vòng tránh né, chật vật tránh thoát được. Da đầu của hắn lúc này tê dần lại. Không ngờ có cơ quan. Còn chưa kịp định thần, một loạt kiếm quang phá không mà lao tới, nhanh chóng chém phá bả vai của hắn. Máu tươi tuôn ra, hắn kêu lên thảm thiết, không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng vừa lui về bức tường phía sau, phát hiện từ bức tường nhô ra vô số gai nhọn đáng sợ đến cùng cực. Không chỉ hắn, bốn tên còn lại cũng lâm vào cảnh tượng tương tự. Bọn hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết là lúc này đã rơi vào tình huống thập tử nhất sinh. Chỉ cần sơ hở một chút là cái mạng nhỏ coi như đi xong. Tinh thần mỗi người căng thẳng như dây đàn, nỗi sợ hãi tràn ngập đầu óc. Hoàng Minh ngồi tựa vào gốc cây, khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía năm tên đại hung ác kia vô cùng khổ sở. Chỉ thấy trong khoảng đất trống phía trước, mỗi tên tráng hán hung dữ kia đang không ngừng lăn lộn, nhảy lên, sau đó lại nằm dạp xuống, các loại tư thế liên tục thi triển. Kinh ngạc nhất là đám người này chỉ di chuyển trong phạm vi có 2 mét vuông mà thôi. Ánh mắt kẻ nào cũng tràn ngập sự sợ hãi, quần áo đã bê bết đất cát, khổ không thể tả. Hoàng Minh lần đầu sử dụng ảo thuật, từ khi lên tới nguyên anh kỳ, hắn vẫn chưa lần nào sử dụng. Hiện tại, thử nghiệm trên đầu của năm tên này, kết quả coi như là hài lòng. Hiện tại, mặc dù Hoàng Minh vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng thực lực của hắn đã là viễn siêu đồng cấp, gần như là vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến với hóa thần tu sĩ. Nửa tiếng rốt cục trôi qua, năm tên kia cuối cùng cũng nằm bẹp trên mặt đất, khuôn mặt cắt không ra một giọt máu. Sau khi nhìn thấy thân thể của mình vẫn còn lành lặn, chỉ có một đám đất cát thì đều kinh ngạc sợ hãi. Rất nhanh, bọn hắn thấy thanh niên kia đang ngồi dưới gốc cây, hờ hững nhìn qua bọn hắn, chẳng khác nào đang nhìn một đám trẻ con nghịch ngợm, thì khiếp sợ không thôi. Không cần nói cũng biết, năm tên người nhìn ta, ta nhìn người, thấy vẻ mặt cùng thân thể của cả bọn không khác nhau là mấy, thì bất giác rùng mình. Đáng sợ, quá đáng sợ. Bọn hắn lúc này làm sao không nhận ra đối phương kinh khủng cơ chứ? Vậy mà khi nãy còn có ý định cướp đối phương sủng vật. Tiền bối xin tha mạng. Tên đại ca quỳ xuống, dập đầu mà hô. Bốn tên còn lại cũng đều quỳ xuống. Lão đại của bọn hắn đều quỳ rồi, còn ai dám nói gì? Vị thanh niên kia rõ ràng tuổi đời chưa đến 20 tuổi, vậy mà không cần ra tay, một ánh mắt cũng khiến cho đối phương phải khổ sở như vậy. Nếu người ta thật sự động thủ, bọn hắn làm sao còn sống được đến bây giờ cơ chứ? Trẻ tuổi thì sao? Có khi lại là lão bất tử nào đó cải lão hoàn đồng ấy chứ? Lập tức cả năm tên tráng hán hùng dữ lực lưỡng kia liên tục dập đầu xin tha mạng. Hoàng Minh cũng không có ý định giết năm tên này, thậm chí có chút chủ ý khác. Soạt, một lọ đan dược được ném tới trước mặt tên đại ca kia. Hắn giật mình kinh hãi nhìn về phía Hoàng Minh. Mỗi tên một viên. Hoàng Minh hờ hững nói. Tên đại ca này kinh sợ rồi, không lẽ là độc dược? Chẳng lẽ hắn muốn hạ độc bọn ta, hay là muốn lấy bọn ta thử độc? Một đám ý nghĩ hiện ra trong đầu của hắn. Thế nhưng bọn hắn có thể phản kháng sao? Hoàng Minh hai mắt híp lại, có chút không vui. Tên đại ca kia cắn chặt răng, cũng tại hắn tự nhiên đang yên lặng lành kéo đến trêu chọc tiểu tổ tông này làm gì cơ chứ? Lúc này hắn ngay cả một tia liều mạng cũng không dám. Người ta một ánh mắt khiến cho cả năm huynh đệ bọn hắn đều đỡ không nổi. Liều mạng được sao? Hắn chậm rãi lấy ra năm viên đan dược màu trắng bên trong lọ, phát cho mỗi người một viên. Cả đám vẻ mặt như trái mướp đắng, không cam tâm mà ném vào trong miệng nuốt xuống. Ầm ầm, một luồng khí tức mạnh mẽ khiến cho cả năm tên đều thất kinh sợ hãi. Nguồn năng lượng ba động khủng bố này lập tức đánh tan tu vi hiện tại của bọn hắn, lập tức đè thăng lên một tầng cao hơn. Cả năm đều thất sắc, không thể nào tin được, vẻ mặt sợ hãi. Đúng vậy, chỉ có sợ hãi mà thôi. Tiền bối, đây là... Tên đại ca kia nước mắt rơi xuống, hắn khóc, thật sự là khóc. Hắn đã bị kẹt tại cảnh giới nguyên anh trung kỳ 5 năm rồi. Hiện tại không ngờ một viên đan dược lại có thể giúp cho hắn đột phá lên tới nguyên anh hậu kỳ. Đây thật đúng là điều mà hắn không dám nghĩ tới. Chương 357. Là hắn. Các người có biết vừa phục dụng vật gì sao? Hoàng Minh nhàn nhạt hỏi. Cả năm người đều thu lại vẻ vui sướng, lắc đầu. Tiền bối, chúng ta... Tên đại ca kia hai mắt ánh lên vẻ sợ hãi cùng kính sợ không thể che giấu được. Hoàng Minh cầm lấy một ngọn cỏ, khẽ đưa lên miệng mà tùy ý cắn. Năm người không thấy hắn nói gì, cũng không dám nhúc nhích chút nào. Thời gian cứ đi qua, khiến cho bọn hắn vô cùng luống cuống. Các người trình bày một chút. Hoàng Minh rốt cuộc lên tiếng. Cả năm tên đại hán lập tức thở ra một ngụm khí. Lên tiếng lúc này tự nhiên chính là tên đại ca cầm đầu. Tiền bối, ta là Cáp Sâm, sau ta là Cáp Vân, Cáp Đốn, Cáp Kiệt, Cáp Vĩ. Chúng ta là huynh đệ một nhà, hiện tại ra ngoài lăn lộn cũng chỉ là một nhóm cướp nhỏ nhỏ bên trong Biên Hòa Sơn Lâm mà thôi. Tu vi của năm huynh đệ ta cũng thuộc vào tầng lớp hạng trung bình, thế nên là... Hoàng Minh giơ tay lên làm cho hắn lập tức ngừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hoàng Minh, sợ rằng hắn vừa nói câu gì đó làm cho vị tổ tông này chán ghét. Hoàng Minh lúc này ánh mắt hờ hững, đoạn nói: Các người vừa ăn một viên thượng anh đan, có biết không? Hoàng Minh vừa lên tiếng làm cho cả bọn rơi vào ngây ngốc. Thượng anh đan không phải hai ngày nay đang ở Mỹ toàn bộ đại lục hay sao? Lập tức cả năm người đều kinh hãi, vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng. Thượng anh đan, bọn hắn vừa phục dụng một viên thượng anh đan, thảo nào hiệu quả lập tức như thế hiện ra, so với tin đồn không khác nhau là mấy. Hoàng Minh không muốn mất thêm thì giờ, nói luôn: Ta đang cần một đám thủ hạ, Hiện tại các người có một cơ hội. Hoàng Minh vừa nói đến đây, tên đại ca Cáp Sâm lập tức dập đầu liên tục ba cái, miệng hô lớn: Tiền bối, chúng ta nguyện ý vì ngài mà chiến đấu, tùy ngài sai bảo, sống chết không từ. Cáp Sâm không hổ là lão đại trong năm huynh đệ, đầu óc vô cùng nhanh nhạy. Đám đệ đệ của hắn thấy đại ca lên tiếng, cũng ngay lập tức vừa dập đầu vừa hô: Tiền bối, chúng ta nguyện ý. Tiền bối, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta tuyệt đối thi hành. Hoàng Minh mỉm cười. Đám người này tuy hung ác, giết người không gớm tay, thế nhưng có thể sinh hoạt tại một sâm lâm, cướp bóc mà sinh sống, hiển nhiên có thể dùng được. Chỉ cần hắn bày ra thực lực của mình, cùng đem ra lợi ích khiến cho bọn hắn động tâm, nhất định có thể khiến cho đám người này đỏ mắt mà đi theo. Gọi thiếu gia. Hoàng Minh chỉnh lại, hắn đã quen với câu thiếu gia này. Lập tức năm người vâng dạ, đồng thanh hô: Vâng, thiếu gia. Hoàng Minh gật gật đầu, đứng dậy quay đầu rời đi. Năm huynh đệ Cáp Sâm, Cáp Đốn, Cáp Vân, Cáp Vĩ, Cáp Kiệt vội vã đứng dậy chạy đi theo phía sau của Hoàng Minh. Bọn hắn cho dù ngu cũng có thể hiểu được, vị thiếu gia trước mắt này chính là một tồn tại khủng bố, có thể đi theo làm tay sai cho hạng người này chính là vinh dự vô cùng. Nhất là bọn hắn vừa chứng kiến qua sự khủng bố của đối phương. Hơn hết, vị thiếu gia này vung tay là một đám thượng anh đan, chứng tỏ là hắn không hề coi trọng đan dược này. Cáp Sâm trong lòng sung sướng đến phát điên rồi, khóe miệng cứ cười hề hề. Hoàng Minh lần này rời khỏi Biên Hòa Sâm Lâm, thế nhưng phía sau hắn lúc này lại có thêm năm siêu cấp bảo tiêu hung hãn nghiêu bức vô cùng. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Cáp Sâm cung kính mà lên tiếng hỏi thăm. Hoàng Minh lúc này đã thu hết Pokemon vào trong đai lưng rồi, nghe Cáp Sâm hỏi cũng trả lời luôn: Bá Ngã Thành. Hoàng Minh nói xong liền triệu hồi Tử Dạ, nhanh chóng nhảy lên trên lưng nó. Năm huynh đệ Cáp Sâm cũng nhanh chóng triệu hồi ra sủng thú của mình. Bọn hắn dẫu sao cũng lăn lộn tại Biên Hòa Sâm Lâm, một kiện thú cưới nhất định phải có. Không phải bọn hắn không muốn phi hành rất tốn linh lực, trong thời điểm không cần thiết nhất định phải bảo tồn thực lực. Sáu người Hoàng Minh tốc độ cũng không nhanh, dù sao cũng không cần gấp, tốc độ bình thường thế này cũng chập tối là đến Bá Ngã Thành mà thôi. Thiếu gia, chúng ta có cần tăng thêm tốc độ không? Cáp Sâm lên tiếng hỏi thăm. Hoàng Minh lắc đầu đoạn nói: Không vội, cứ bình tĩnh mà đi. Hoàng Minh đã nói, Cáp Sâm cũng không hỏi thêm, chậm rãi cùng huynh đệ đi theo phía sau Hoàng Minh. Tử Dạ của Hoàng Minh vô cùng chói mắt, một màu đen tuyền, xung quanh lại phát ra những tia lôi điện. Năm huynh đệ Cáp Sâm đám người đều hâm mộ không thôi. Bọn hắn nhìn vào Tử Dạ càng là cảm thấy chính mình đi theo vị thiếu gia này nhất định là có tiền đồ vô lượng. Dù sao cũng không ai muốn đi làm cướp mãi cả, chỉ là bọn hắn căn cơ thiên phú không tốt, năm nay đều đã trên 30, nhất là Cáp Sâm năm nay đã 38, thuộc về loại bình thường tu sĩ mà thôi. Phía trước phát sinh chiến đấu. Cáp Vân bỗng chốc lên tiếng. Hoàng Minh cũng nhận ra phát sinh chiến đấu trước mặt, hắn cũng không dừng lại. Mấy chuyện phát sinh cướp bóc trong sâm lâm này nhiều lắm, nếu không phải đụng tới Hoàng Minh hắn cũng là lười quản. Thế nhưng chính là lúc sắp đi qua, ánh mắt Hoàng Minh bỗng chốc dừng lại, trong đầu không khỏi kinh ngạc nhìn vào trận chiến ở giữa trung tâm kia. Một thân ảnh đơn bạc đang đấu cùng với 4-5 thân ảnh khác. Hoàng Minh khóe miệng không khỏi mỉm cười. Là hắn. Chương 358, U Chính Hải Gia Tộc. Bên trong không gian chiến đấu phía trước có hơn 100 người, 30 kẻ mặc áo xám đang vây quanh 30 già trẻ bên trong. Trận chiến vô cùng ác liệt. Tộc trưởng, cha! Bỗng nhiên nhiều tiếng kêu thất thanh vang lên, chỉ thấy một trung niên ngã xuống đất. Trung niên này bụng bị một nhát kiếm đâm qua, ngay lập tức ngã xuống. Một thân ảnh nhanh chóng phi tới, kiếm ảnh lập lòe sáng chói. Ba tên ngăn cản trước mặt liền bị đánh trọng thương lui lại. Thân ảnh kia nhanh chóng đỡ lấy người trung niên kéo vào bên trong. Hiện tại đã rơi vào tử cảnh, bên ngoài có hơn 70 kẻ thù tu vi cao cường, phía bên trong lại chỉ còn có 4-5 nam tử có thể chiến đấu được. nhất là phía sau bọn hắn còn có một đám già trẻ. Máu tươi rơi xuống từng giọt trên lưỡi kiếm của thanh niên kia. Một dòng máu theo mũi kiếm rớt xuống mặt đất. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Ô Chính Hải gia tộc, không ngờ có thể nhất kiếm hạ ba người. Tiếng cười âm lãnh vang lên. Một trung niên mặc áo bào xám lên tiếng, hai mắt hắn lóe lên tia hàn quang, nhìn về phía thanh niên trước mặt vô cùng âm độc. Thiên tài sao? Hôm nay nhất định phải cho hắn chết. Nhất là hai con mắt kia của hắn, đó chính là dấu hiệu của thức tỉnh huyết mạch cực hạn, nhất định không thể lưu lại, nếu không đó chính là mầm họa lớn nhất. Thanh niên kia đối diện với hơn 70 kẻ địch lại vô cùng bình tĩnh, toàn thân áo bào màu đen bị gió thổi phần phật, chỉ cần nhìn cũng có thể nhận thấy vẻ anh tuấn tiêu sái đầy lạnh lùng cơ trí. Đặc biệt hai con mắt đỏ rực của hắn càng làm cho người ta sợ hãi. Hai con mắt đỏ, nếu có thể nhìn gần có thể nhận thấy ngoài con người nhỏ màu đen lại có ba dấu phẩy tạo thành hình tròn bao quanh con người kia, vô cùng quỷ dị. Đây chính là thức tỉnh huyết mạch cực hạn của U Chính Hải gia tộc. Tác Hy, phải cẩn thận. Trung niên kia lên tiếng nhắc nhở. Lúc này máu tươi đã chảy ra rất nhiều, chỉ sợ tính mạng của hắn không còn bao lâu. Ô Chính Hải gia tộc hôm nay sẽ chỉ còn là lịch sử. Tên trung niên áo xám kia hư lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên, ngay lập tức hơn 70 nhân ảnh lao vào, ánh kiếm lập lòe, sát khí bức người ập vào. Đây nhất định là một hồi tàn sát. Thế nhưng một đám phế vật, lùi lại cho lão tử. Một tiếng cười sang sảng vang lên, ngay lập tức năm thân ảnh ngự trên không mà lao đến, tốc độ rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ở giữa vòng vây bao lấy đám người bên trong. Dị biến phát sinh làm cho đám người áo xám bất chợt dừng lại. Năm người này chính là năm huynh đệ Cáp Sâm. Năm người Cáp Sâm vô cùng cường tráng, khí tức hùng hãn khiến cho người ta sợ hãi, nhất là nhìn thấy mấy cái búa to lớn kia, đám người áo xám có chút rung động. Nguyên anh tu sĩ, tên trung niên áo xám có chút sợ hãi, tại sao tự nhiên xuất hiện năm tên nguyên anh tu sĩ lại còn nhúng tay vào chuyện của bọn hắn. Thiếu gia đã nói một tên cũng không tha. Cáp Vân mở miệng cười hề hề. Ê, lần đầu ra quân không được để thiếu gia thất vọng. Cáp Kiệt cũng lên tiếng, tình hiếu chiến ngay lập tức bộc lộ ra. Tên trung niên kia sợ hãi, bọn hắn ở đây mạnh nhất cũng chỉ có mình hắn là nguyên anh tu sĩ mà thôi, toàn bộ còn lại đều là kim đan cùng luyện thể tu sĩ. Đối phương năm tên hung hãn này chui ở đâu ra vậy? Lết nhìn về đám người U Chính Hải gia tộc, tên trung niên áo xám kia ngay lập tức hét lên. Giết! Đám người như thâm thân lao đến, mục tiêu chính của bọn hắn chính là tên thanh niên kia, nhất định phải giết hắn, có chết cũng phải giết được hắn. Hơn 70 người cước bộ lại tiếp tục gia tăng. Cáp Sâm cười lạnh, một đám run rế không biết tự lượng sức. Giết! Cáp Sâm hồ lớn, đại búa nhanh chóng đánh tới tên gần nhất, một búa đập nát thân thể của hắn, máu me bè bét, một kích tất sát. Nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tất nhiên không phải cùng một cấp bậc, năm người Cáp Sâm đối phó với một đám tu sĩ cấp thấp này vô cùng nhẹ nhàng, không hề có một chút khó khăn nào. Từng tên bị đập bị chém, một màn này làm cho những người bên trong đều kinh sợ. Mặc dù không biết năm vị cao thủ hung hãn này là ai, thế nhưng bọn hắn là đang bảo vệ cho đám người bọn họ. Ngươi dám! Cáp Sâm hét lớn, đại búa nhanh chóng đánh tới. Tên trung niên áo xám kia hoảng sợ lui lại. Vừa rồi hắn nhân cơ hội hỗn loạn phóng tới chính là muốn hạ sát thanh niên kia, thế nhưng không ngờ bị Cáp Sâm phát hiện, hắn nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Hiện tại đám người của hắn đã bị giết hầu như không còn mấy người, chiến đấu rõ ràng nhanh như vậy sắp kết thúc rồi, rõ ràng là tu vi hai bên quá chênh lệch. Tên trung niên áo xám kia một kích bị cản lại, hắn ngay lập tức thoái lùi, ngự không phi hành muốn chạy trốn. Cáp Sâm vẻ mặt điên cuồng, lập tức đuổi theo. Thế nhưng phát hiện ra tên áo xám đó không ngờ bị khựng lại, ngay sau đó lập tức bị ném bay xuống đất. Ầm một cái, thân thể của hắn bị cuốn bay trong bụi đất mịt mù, không nhìn thấy đâu nữa.